phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131, trộm đạo Tần Nam lẳng lặng nhìn hắn, móng vuốt ở hắn trên bụng xoa nhẹ vài cái, trầm giọng hỏi, ngươi muốn đi đâu, ngươi có thể nói lời nói. À, Tô Tử Khanh chưa kịp phản ứng, Tần Nam chảo thượng đột nhiên dùng sức, Tô Tử Khanh không hề phòng bị kêu lên đau đớn, Tần Nam thấy thế. Nhanh chóng thu hồi móng vuốt, cúi đầu, tựa hồ là có chút ủy khuất nhìn hắn, nhưng càng nhiều vẫn là ở lo lắng Tô Tử Khanh thân thể có thể hay không có cái gì vấn đề, Tô Tử Khanh mím môi. Hiện tại Tần Nam cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Không có ngay từ đầu Lang Vương cái loại này cồng kềnh cảm giác. Nhưng cũng không giống như là một cái chân chính bình thường Tần Nam ở siêu nơi này có phải hay. Không còn có điểm sự tình gì. Tô Tử Khanh trần chờ hỏi. Tần Nam, ân, ngươi vài tuổi. Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi. Tô Tử Khanh sờ sờ cái mũi. Cười mỉa nói. Có điểm nhàm chán tùy tiện hỏi. Ngươi đừng để ở trong lòng a, thật là choáng váng. Như thế nào còn có rảnh hỏi tuổi, lại không phải cái gì chuyện quan trọng hơn nữa. Trước mắt tính toán phương thức, hiển nhiên không phải đơn giản dùng tuổi tới thuyết minh, này trong đó khẳng định còn có một ít mặt. Khác chuyện gì, Tô Tử Khanh trầm mặc, không lại dò hỏi, Tần Nam không biết như thế nào. Vừa rồi còn đĩnh đạc mà nói thỏ con đột nhiên liền không nói. Ngược lại đáng thương vô cùng nhìn chính mình, cùng ta trở về, hảo Tô Tử Khanh ngựa quen đường cũ bò tới rồi Tần Nam trên đầu. Đi thôi, Tần Nam chậm gì gì đi tới, trên cơ bản một bước một đốn, tựa hồ thực cố tình chậm lại tốc độ, Tô Tử Khanh tổng cảm giác hắn đây là còn có cái gì lời nói tưởng nói. Nhưng là lại không biết như thế nào rối rắm không có mở miệng, Tô Tử Khanh không nghĩ làm cự lang. Khó xử, liền chủ động cúi đầu liếm liếm hắn mau. Ta sai rồi, đừng nóng giận được không? Tần Nam quả nhiên là ở so đo chuyện này. Nghe thấy Tô Tử Khanh nói, liền dầu dĩ nói, về sau không được tùy tiện rời đi ta tầm mắt hảo, đơn giản giải quyết một chút chuyện này. Tô Tử Khanh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại Tần Nam tựa như cái hài tử, vẫn là một cái thực cố chấp hài tử. Tô Tử Khanh không quá sẽ hống hài tử, nhưng là giống như hiện tại vấn đề cũng không lớn, hắn sẽ hống Tần Nam là được. Lê Minh gãi gãi lỗ tai. Cự lang vừa rồi lại đây thời điểm xem cũng chưa xem bọn họ. Thật giống như mãn nhãn đều chỉ có Tô Tử Khanh một người. Hiện tại bọn họ càng là trực tiếp đi rồi. Hiển nhiên là không nghĩ quản bọn họ này đó thỏ. Yên Vũ thật cẩn thận hỏi. Bọn họ đi rồi. Chúng ta muốn cùng qua đi sao? Theo lý thuyết, bọn họ làm bị lang trảo lại đây con thỏ. Hiện tại lang mặc kệ bọn họ tự nhiên là vô cùng cao hứng chạy trốn, cũng sẽ không rối rắm cái gì. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, bọn họ càng nhiều như là bị ném ở chỗ này đi, không có thực lực cường hãn lang hỗ trợ. Bọn họ khả năng tại đây đều sống không được bao lâu. Huống chi bọn họ liền trở về lộ cũng không biết, cho nên Yên Vũ thập phần rối rắm. Không biết nàng hiện tại là đuổi theo đi tương đối hảo. Vẫn là quay đầu liền đi chính mình trở về lộ, Lê Minh nhìn nàng một cái. Lo chính mình theo sau, hắn quản không được người khác. Nhưng là quản chính mình, Yên Vũ thấy thế. Có người chủ động làm ra lựa chọn. Nàng tự nhiên lựa chọn đuổi kịp, Vương Lạc Minh còn ở phía sau ôm cẳng chân khóc. Chân thương thật sự quá đau, nhưng là cho dù hắn như vậy đáng thương, những người đó đều không có nửa điểm đau lòng hắn ý tứ. Ngược lại nói đi là đi, tốt xấu đều ở bên nhau ở chung đã lâu như vậy. Bọn họ cư nhiên vẫn là như vậy thái độ, thật sự là quá làm nhân tâm rét lạnh. Lý Chân Chân đi tới. Hỏi, ngươi có khỏe không? Lan, Vương Lạc Minh trắng nàng liếc mắt một cái. Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi ta có thể bị thương sao? Lúc này lại đây giả hào tâm. A, Vương Lạc Minh mau bị tức chết rồi. Hắn cảm giác chính mình giúp một cái bạch nhãn lang. Nhất nhưng khí chính là, Tô Tử Khanh vừa rồi cư nhiên không giúp hắn. Trước không nói người này thế nào, hắn vừa rồi chính là ở Làm Tốt Sự A, phát sóng trực tiếp bên trong Làm Tốt Sự. Kia tương đương với toàn tinh tế hơn 1 tỷ người đều đang nhìn ngươi. Đều ở khen ngươi đâu, ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu, này không phải chính mình cho chính. Mình tìm việc sao, Tô Tử Khanh thật giống như hoàn toàn không để bụng này đó hảo thanh danh giống. Nhau, làm người phiền chán, chăng cái gì thánh nhân, Lý Chân Chân vốn là hảo tâm lại đây hỏi một câu. Kết quả mới vừa một mở miệng đã bị dỗi nói không nên lời lời nói. Nàng chính mình đều rất mông, còn có điểm làm không rõ ràng lắm trạng huống, người các đồng bạn. Nhưng đều đi rồi, ngươi nếu là lại không theo sau, liền sẽ tụt lại phía sau, Lý Chân Chân nhìn hắn một cái. Lời nói không cần nhiều lời, tựa hồ đã minh bạch vì cái gì người này sẽ bị bỏ xuống, vừa rồi thấy hắn ra mặt trợ giúp chính mình. Còn tưởng rằng hắn là người tốt. Không nghĩ tới chỉ là một cái sẽ làm bộ làm tịch giả người tốt thôi, Lý Chân Chân nói xong lời nói. Liền tính là còn hắn vừa rồi ra mặt tình cả mơ siêu nàng bị chộp tới nơi này. Đối địa hình một mực không biết, tự nhiên không có khả năng chính mình đi trở về đi. Dứt khoát không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp cũng đi theo Tô Tử Khanh bọn họ đi rồi, Vương Lạc Minh bị thương cũng không trọng. Càng nhiều mà vẫn là nằm trên mặt đất không nghĩ khởi. Hiện tại tất cả mọi người đi rồi. Ngay cả cuối cùng một cái quan tâm chính mình người cũng ném xuống chính mình đi rồi. Vương Lạc Minh ngực tức chết từ địa nghẹn ở đâu. Thật sự làm người khó có thể chịu đựng. Vương Lạc Minh nằm một hồi. Còn ở tự hỏi chính mình lúc sau làm sao bây giờ thời điểm. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru, ngao ô. Cùng với một chút rơi xuống thái dương, nơi này hoàn cảnh có vẻ càng thêm âm trầm mơ siêu không biết khi nào. Thế nhưng đã mau đến buổi tối, ban đêm là bầy sói sinh động thời điểm. Một khi bị phát hiện, kia duy nhất kết cục chính là mệnh tang lang khẩu. Căn bản một chút biện pháp đều không có, Vương Lạc Minh bất đắc dĩ. Chỉ có thể kiên cường chính mình đứng lên đi rồi, hắn vẫn là không thể mất đi lang vương che chở cần. Thận ngẫm lại, nên như thế nào trở lại Tô Tử Khanh bên kia đi, hắn vừa rồi cũng không có cùng Tô Tử Khanh xé rách. Mặt, nói chuyện cũng đều là hào tâm, Tô Tử Khanh hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy cùng hắn so đo, hẳn là. Không thể nào, thân ái, buổi tối chúng ta còn đi sân bên kia sao? Tô Tử Khanh dùng móng vuốt ấn Tần Nam trên người gõ lên một rúm mao. Như là tiểu hài tử tìm được rồi ái mộ món đồ chơi. Nắm trong tay thưởng thức Tần Nam dầu dĩ nói. Không được Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, giỏi quá, bởi vì ban ngày đi ra ngoài. Mà mất đi buổi tối đi ra ngoài quyền lợi, Tô Tử Khanh muốn khóc có hay không, sớm biết rằng liền. Không làm vậy, cũng không đúng, sớm biết rằng đang xem thấy huyết chi thời điểm nên trở về. Lúc ấy Tần Nam hẳn là còn không có tỉnh đi, nhưng là hiện tại nói cái gì đều chậm. Cái này buổi tối, Tô Tử Khanh chỉ có thể vẫn luôn đãi ở ổ sói. Thậm chí cũng không biết khi nào có thể đi ra ngoài, không có quyền chủ động, chỉ có thể tại đây. Chờ, Yên Vũ cọ đến Lê Minh bên người. Lê Minh so với hắn tới sớm, biết đến sự tình tự nhiên cũng nhiều. Buổi tối con thỏ có thể tự do hành động sao? Lê Minh nói, trong viện có thể, ổ sói không được, trong viện con thỏ, ở bất luận cái gì thời gian đều có thể tùy ý di động ổ sói. Phải xem lang tâm tình, chỉ là hiện tại, Lê Minh nhìn thoáng qua cự lang, tâm tình được không hắn không biết, bất quá. Cự lang khi muốn ăn thịt người là thật sự, vẫn là đừng đi trêu chọc hảo Tô Tử Khanh còn ở kia tận. Lực hống. Nhưng là hiệu quả không lớn, Tần Nam một cây gân không cho phép Tô Tử Khanh rời đi hắn tầm mắt cho. Dù hắn đi theo cũng không được, hiện tại hắn tín nhiệm nhất địa phương chính là ổ sói. Nó chỉ cần rời đi ổ sói, Tần Nam giống nhau cho rằng hắn muốn chạy trốn chạy, căn bản không nói đạo lý, giống như. Cùng lang cũng vô pháp giảng đạo lý, Tô Tử Khanh cùng Tần Nam náo loạn một hồi. Ban ngày không ngủ buổi tối không thôi, hắn thân thể cũng có chút chống đỡ không được, liền dứt khoát ở Tần Nam bụng tìm cái thoải mái địa phương ngủ hạ. mềm mại bụng nhỏ so ngủ giường còn thoải mái, Tô Tử Khanh ngủ thật sự thục. Cũng không chú ý tới chính mình đội nội nói chuyện phiếm vẫn luôn ở lóe ổ sói con thỏ. Cũng càng ngày càng nhiều, Mục Nguyên Tế ở Dịch An Nhiên cùng Lâu Đình trung gian. Thật cẩn thận nói, Tô Tô đang làm gì nha? Tần Boss vì cái gì đem chúng ta đều trảo lại đây? Hắn muốn làm sao? Cự Lang lỗ tai giật giật, cúi đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút không tốt, sợ tới mức Mục Nguyên một cái giật mình, nhất thời lời nói cũng không dám nói. Ôm Lâu Đình run bần bật chờ Tô Tử Khanh tỉnh ngủ. Thấy chính là nhiều đếm không xuể nắm xếp thành một đống bộ dáng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ta hoài nghi ta còn không có tỉnh ngủ, Tô Tử Khanh ngáp một cái. Một lần nữa nhắm mắt lại, ý đồ kết thúc này đơn giản mà lại khoa trương biểu hiện giả dối, nhưng là một lát sau. Lại mở to mắt, thấy vẫn là này đó, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, lên, người tệ đến ta, hướng bên phải điểm. Ngươi dẫm lên đuôi của ta, ai làm đầu của ta thượng đâu? Xuống dưới, thỏ con nhóm ở bên kia lẩm nhẩm thiếu chút nữa không mắng lên. Nếu không phải sợ thanh âm quá lớn đánh thức Tô Tử Khanh chọc Cự Lang sinh khí. Bọn họ chỉ sợ đã sớm đánh nhau rồi, tuy rằng đều là con thỏ. Nhưng là ở đồng loại chi gian, sức chiến đấu vẫn là không dung khinh thường, Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua. Phát hiện ở này đó nắm cư nhiên còn có một cái chính mình quen mắt. Tô Tử Khanh thập phần bất đắc dĩ. Sao lại thế này các ngươi? Tại đây làm gì đâu? Ô ô ô, Tô Tô ngươi nhưng tính tỉnh. Vừa rồi, Mục Nguyên há mồm liền phải cáo trạng. Kết quả mới vừa một mở miệng liền thấy Tô Tử Khanh phía sau Tần Nam ngáp một cái. Tựa hồ là vô ý thức động tác, lộ ra kia huyết môn mồm to cùng bén nhọn hàm răng. Xé nát một cái thỏ con kia không phải một giây sự sao, Mục Nguyên. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh hồ nghi nói. Làm sao vậy, Mục Nguyên nói ở bên miệng dạo qua một vòng, đặc biệt túng không dám nói ra. Không như thế nào, chính là tưởng ngươi, các ngươi như thế nào đều bị chộp tới. Tô Tử Khanh không nghĩ tới liền một buổi tối. Cư nhiên nhiều như vậy con thỏ chúng chiêu, theo lý thuyết. Bắt thỏ không nên là có số lượng hạn chế sao, phía trước đều là một buổi tối một con. Lần này tới nhiều như vậy chỉ, có hay không lang ăn, kia không phải không có việc gì tìm việc sao, nên nói không nói. Sở hữu người chơi giống như đều tại đây, Dịch An Nhiên từ đông đảo mao đoàn tử trung trổ hết tài. Năng, gian nan nói, còn có rất nhiều con thỏ, là chân chính con thỏ. Không phải người chơi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên là ai ở tai họa con thỏ, nơi này sở hữu lang đều nghe lệnh với một người. Nếu không phải mệnh lệnh của hắn, nói vậy những cái đó lang cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Tử Khanh tức khắc tức giận đến chụp sàn nhà, Tần Nam, ngao ô, thiếu cho ta giả ngu, ta biết ngươi nghe hiểu được, Tô Tử Khanh cắn răng. Quay đầu, ngao, một ngụm cắn Tần Nam trên cổ một vòng mau mau. Tuy rằng đối Tần Nam tạo thành không được cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng là uy hiếp lực vẫn là có thể, ngươi không phải muốn tìm bọn họ sao? Tần Nam thực vô tội cúi đầu, ta liền đem bọn họ đều mang lại đây, người chơi. Ngoặc kép, thật con thỏ, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép chấm than, ha ha ha, người làm việc a. Con thỏ đều dọa thảm, nhân gia chính là thuần hoang dại, người như thế nào có thể như vậy đối đãi nhân gia thỏ con đâu, người chơi cũng ngốc nha. Bị bắt còn không cho cái thống khoái, người nói một chút này tìm ai nói rõ lý lẽ đi a, đừng náo loạn các ngươi. Cây rát thỏ đầu hắn không hương sao, hoàn toàn vô pháp nhìn thẳng trận này cho chơi, có thể hay không buông tha thỏ thỏ, thỏ thỏ như vậy hương. Không nấu ăn như thế nào hảo đâu, các ngươi sợ là ma quỷ đi. Ngươi nhanh lên đem bọn họ đưa trở về. Tô Tử Khanh đều bất đắc dĩ. Này Tần Nam cũng quá không đáng tin cậy điểm đi. Tần Nam lập tức giống lên một tiếng. Ngao ô, những cái đó con thỏ kinh hoàng thất thố hô. Chờ một chút, đừng, a, ta dựa, buông ra lão tử. Tô Tử Khanh cũng không có ngăn cản. Trơ mắt nhìn Tần Nam thuộc hạ lang đem này đó con thỏ người chơi một đám tiễn đi. Cuối cùng dư lại này đó chân chính con thỏ nhưng thật ra không có biện pháp xử lý, dù sao cũng là. Thật sự con thỏ, ăn cũng không thể nói cái gì, bất quá. Tô Tử Khanh nhưng không có ăn thịt tươi thói quen, đều cấp Tần Nam ăn hảo coi như là đồ ăn vặt. Tô Tử Khanh ngồi ở bọn họ đối diện. Thừa dịp Tần Nam ăn cái gì công phu cuối cùng là có thể tạm thời thoát thân. Có hay không cái gì đáng giá thăm dò manh mối. Mục Nguyên, tỷ như, Tô Tử Khanh mỉm cười nói. Tỷ như, ngươi nếu là lấy không ra manh mối phải bị đánh khụ. Có manh mối, khẳng định có manh mối. Chúng ta cực cực khổ khổ tìm lâu như vậy. Kia cần thiết là có đại manh mối. Mục Nguyên đem chính mình trong túi đồ vật lấy ra tới. Xem, cái này chính là trong truyền thuyết. Hộp Tô Tử Khanh đem chính mình chí vật lan hộp đem ra, hai cái giống nhau như đúc hợp tử Tô Tử. Khanh cơ hồ theo bản năng liền cho rằng, ở cái kia hộp trang chính là cà rốt, vì cái gì muốn đem cà rốt trang tại đây loại hộp A, Dịch An Nhiên nói. Cái này bên trong không phải cà rốt, như là tiểu mạch, còn mang sát tiểu mạch, hương vị không cà rốt như vậy phía trên. Nhưng là cũng coi như không thượng là có bao nhiêu dễ ngửi, bọn họ phía trước đã khai qua cái dương. Này, tự nhiên cũng biết trong dương là cái gì đông, Tô Tử Khanh nhướng mày. Có điểm không tin, bọn họ biết trong dương trang đồ vật hương vị tương đối kích thích còn sẽ mở ra. Các ngươi chính mình mở ra, chúng ta trong viện kia năm con thỏ mở ra, Dịch An Nhiên nhưng không có kể công ý tứ. Chúng ta cưỡng bách bọn họ khai, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, này bảo bảo đôi mắt nhỏ còn rất kiêu ngạo, thật làm người bất đắc dĩ, hộp tàng đến đều là ăn, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, các ngươi cảm thấy này đó ăn chính là cho người ta ăn. Vẫn là cấp con thỏ ăn, nếu là cấp con thỏ ăn, hẳn là không cần thiết dùng tốt như vậy đồ vật, nếu là cho người ta ăn. Lại như thế nào sẽ chờ mấy thứ này giấu đi phóng lạn đều còn không có ăn đâu, việc này lại có điểm. Kỳ quái, Mục Nguyên quỳ dạp trên mặt đất gặm cà rốt. Hẳn là cho người ta ăn đi, này đó ăn đều là phóng thời gian lâu rồi mới có thể như vậy. Mới mẻ nguyên liệu nấu ăn kia luân được đến con thỏ. Con thỏ có ăn đều không tồi, Tô Tử Khanh ngẫm lại cũng cảm thấy là đạo lý này, ta nhìn xem cái. Dương này, Tô Tử Khanh thử mở ra cà rốt cái dương, phía trước mở ra bởi vì hương vị quá kích thích. Cho nên cũng không có cẩn thận xem xét liền vội vàng đóng lại. Phía dưới nếu là có thứ gì, vẫn là đến thâm nhập xem xét một chút mới hảo, lần này mở ra cái dương. Tô Tử Khanh ly rất gần, chưa kịp đẩy ra, liền cảm giác bên trong vụt ra tới một cổ hương vị. Xông thẳng đỉnh đầu. Sau đó hắn liền ngất đi rồi, lại trợn mắt, hết thảy đều không giống nhau, Tô Tử Khanh cẩn thận đánh. Giá chung quanh, hiện tại không phải ở ổ sói, đảo như là mới vừa tiến vào trò chơi khi cái kia sân. Trong viện chen đầy con thỏ, Tô Tử Khanh bị bọn họ đẩy đến cơ hồ đều đứng không vững. Nhưng là vẫn là nỗ lực ổn định thân hình, hướng bên cạnh cọ cọ, nếu là lúc này té ngã. Chờ đợi hắn chỉ sợ là bị khác con thỏ loạn chân dẫm chết, Tô Tử Khanh còn muốn nói cái gì? Lại đột nhiên phát hiện, này đó con thỏ khẩn trương lên, cái loại này mắt thấy xúc nổi lên lỗ tai, liều mạng mà hướng con thỏ đôi bên trong tễ, như là ở che giấu chính mình giống nhau, Tô Tử Khanh góc thực ẩn nấp. Hắn không cần phải tùy đại lưu làm loại này động tác, bọn họ vốn dĩ chính là con thỏ. Không nhiều ít chỉ số thông minh, tự nhiên cũng không có khả năng cùng người đánh đồng, bên ngoài duỗi lại đây một bàn tay. Hình như là đầu bếp tay, Tô Tử Khanh ở hắn nấu cơm thời điểm cẩn thận quan sát quá, đầu bếp tay ở. Dưới tùy ý sờ soạng, như là rút thăm trúng thưởng giống nhau, bắt được cái kia tính cái nào, cũng không có nhiều cẩn thận, nhưng chính là như vậy. Làm theo nắm lấy hai con thỏ, hắn làm trò sở hữu con thỏ mặt ước lượng một chút. Một lần nữa ném trở về Tô Tử Khanh tường, hắn khả năng minh bạch đầu bếp đang làm cái gì, chọn lựa nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị nấu cơm bấy, rất đơn giản đạo lý, nhưng là, đầu bếp bắt đi trong đó một con hình thể tương đối tiểu nhân con thỏ về sau. Ở mặt trên kéo một cái móc xuống dưới, một tay bắt lấy con thỏ hai cái lỗ tai, trực tiếp dùng móc xuyên thấu chồng lên ở bên nhau lỗ tai. Con thỏ cảm thấy đau đớn, theo bản năng giãy giụa, nhưng là hai cái lỗ tai bị treo ở mặt trên, vô luận hắn như thế nào giãy giụa đều là vô dụng công, chờ đầu bếp trở về. Trong tay hắn mang theo mấy cây màu bạc châm, châm chọc đâm thủng con thỏ da lông, sau đó một chút hoa xuống dưới, lại một chút xé xuống con thỏ da lông, giống như là ở giúp con thỏ bỏ đi áo khoác lông giống nhau. Động tác thập phần mềm nhẹ, nhưng cố tình chính là loại này mềm nhẹ cảm giác mới là đáng sợ nhất, nếu là trong nháy mắt bái xuống dưới. Kia chỉ là nháy mắt đau đớn, nhưng là giống loại này một chút, kia thuần túy chính là ở tra tấn, con thỏ đau chi oa gọi bậy, nhưng là đầu bếp tay đều không run một chút, hoàn hoàn chỉnh chỉnh lột hạ da lông đặt ở một bên, Tô Tử Khanh cho rằng hắn như vậy thật cẩn thận. Là bởi vì muốn bảo đảm da lông hoàn chỉnh, nhưng là da lông ở trên bàn không phóng ổn, rơi xuống đất về sau trực tiếp dính vào đầy đất huyết ô mặt trên, dơ thấu cũng không gặp đầu bếp xem. Một cái, hẳn là vô dụng, đầu bếp y theo vừa rồi thủ pháp. Lại đem châm đâm thủng ra, trực tiếp khơi màu hơi mỏng một tầng ra, máu tươi nháy mắt chảy xuống dưới, con thỏ thét chói tai không dứt bên tai. Đầu bếp thong thả ung dung như là ở xử lý sang quý tác phẩm nghệ thuật. Đem cuối cùng một tầng vân da lột xuống dưới thời điểm. Đầu bếp tùy tay đem con thỏ ném ở bọn họ bên trong, mặt khác con thỏ ùa lên. Gặm thực này chỉ hơi thở thoi thóp sắp tắt thở con thỏ. Vết trắng con thỏ thượng dính đầy huyết, xứng với cặp kia đỏ rực đôi mắt, cho người ta mang đến một loại hoảng sợ cảm giác làn đạn. Ngoạ tao. Hù chết lão tử, cái này đầu bếp sao lại thế này? Đến nỗi sao, còn không phải là ăn cái con thỏ. Như vậy có tình yêu. Về sau đừng ăn tiểu kê tiểu vịt a. Phía trước có cẩu nô, hiện tại cũng có con thỏ nô bái. Làn đạn trào phúng chính là của địa cầu thời điểm. Những người đó kháng cự ăn thịt chó, nhưng là không hiểu biết sự tình chân tướng. Liền lấy tới dung. Lập tức bị khác vọng hữu cấp phun đã chết ít nói nhảm. Cái này kêu con thỏ nô, ăn con thỏ có thể, người đây là hành hạ đến chết, là ăn sao, chính là tâm lý biến thái người làm được biến thái sự. Cùng ăn có nửa mao tiền quan hệ sao? Chính là a, ăn cẩu cũng là giống nhau, thích ăn ăn không ai quản ngươi, chính là nhân gia kia cẩu đều là người ta sủng vật cầu. Đều là người ta tiêu tiền mua, sau đó bị trộm cổng người chộp tới bán. Cái này kêu ăn, hơn nữa hành hạ đến chết cùng ăn thịt chó vốn dĩ chính là hai chuyện khác nhau. Đầu óc có bệnh mới nói nhập làm một chính là. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua làn đạn, không biết như thế nào bọn họ này nói chuyện phiếm phạm vi như vậy quảng. Tùy tùy tiện tiện liền đem sự tình cấp xả xa, đang muốn nói điểm cái gì đem đề tài rời đi trở về. Liền cảm giác một đôi bàn tay to từ trên trời giáng xuống, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, thảo, Tô Tử Khanh vừa nhấc đầu, vừa vặn đụng phải đầu bếp cặp kia đần độn con ngươi, tràn đầy ô chọc đã làm dơ đồng tử nguyên bản. Nhan sắc hắn tuét miệng. Kẽ răng bên trong còn có mới mẻ thịt nát cùng vết máu, đầu bếp đem châm chọc bỏ vào trong miệng. Nhuận nhuận, giữ tợn cười, ở châm chọc sắp đâm thủng làn da thời điểm. Tô Tử Khanh đột nhiên trong đầu đau nhức hôn mê bất tỉnh, Mục Nguyên khẩn trương hề hề nhìn hắn. Tô Tô, ngươi có khỏe không? Tô Tử Khanh mở to mắt, mờ mịt đánh giá bốn phía. Nơi này là, ổ sói, Tần Nam ngồi ngay ngắn ở hắn bên người. Đồng dạng thực khẩn trương, Tô Tử Khanh không nghĩ tới. Tần Nam sẽ như vậy ngoan, không có gây chuyện, giơ tay sờ sờ đầu của hắn. Ta không có việc gì, ta thấy được điểm đồ vật vừa rồi ngươi mở ra hộp đột nhiên liền ngất đi rồi. Làm ta sợ muốn chết, Mục Nguyên thấy hắn không có việc gì cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi còn hảo hảo đứng ở ngươi trước mặt một người. Nói vựng liền vựng. Này nếu là xảy ra chuyện gì, Người trái tim nhỏ như thế nào chịu được, Tô Tử Khanh nói. Ta thấy một cái đầu bếp, sống lột một con thỏ ra, a. Mục Nguyên kinh ngạc mở to hai mắt, tựa hồ không nghĩ tới chính mình cư nhiên nghe thấy như vậy khủng bố nói. Là một tầng da lông vẫn là, Tô Tử Khanh nhắm mắt lại, hồi tưởng cái kia hình ảnh, hơn nữa chính mình hiện tại chính là con thỏ, đại nhập cảm rất mạnh, một tầng, thẳng đến xương cốt Mục Nguyên, ngoặc kép, nghe xong lời này, bình tĩnh như lâu đình, cũng lộ ra điểm không giống nhau thần sắc thật sự là làm người không lời nào để nói, ta cảm thấy. Này không phải trọng điểm là, cuối cùng cái kia đầu bếp đem ta cấp sách lên tới, Tô Tử Khanh tưởng tượng đến kia từ trên trời. Giáng xuống tay, hiện tại còn da đầu tê dại, ta nếu là lại tỉnh đến chậm một chút, ta kết cục hẳn là cùng cái kia con thỏ không sai biệt lắm mơ siêu, đều là bị sống sờ sờ lột ra. Sau đó bị mặt khác con thỏ ăn, từ từ, con thỏ là người, nếu con thỏ bị đầu bếp lột ra. Sau đó bị khác con thỏ ăn, là ám chỉ bọn họ kết cục sao? Phim kinh dị, người lại như thế nào sẽ biến thành con thỏ đâu, chuyện này thật là có chút nói không hảo, Tần Nam. Liếm liếm hắn nổ tung mao, như là đang an ủi, Tô Tử Khanh ngửa đầu hỏi hắn. Người biết vừa rồi là chuyện như thế nào sao? Tần Nam ngây ra một lúc, như là ở phân biệt hắn nói. Qua sau một lúc lâu, cũng không suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, Tô Tử Khanh tự động từ bỏ. Tính, chờ ngươi khôi phục bình thường hỏi lại đi, Tần Nam nghe vậy. Tiếp tục cúi đầu giúp hắn liếm mao, Tô Tử Khanh chiều hắn nâng nâng cằm. Mục tiêu minh xác chỉ chính là trang có tiểu mạch hộp. Các ngươi nếu không thử xem, mở ra cái kia hộp sẽ thế nào, chúng ta phía trước mở ra xem qua. Không phát sinh bất luận cái gì sự, Mục Nguyên nghĩ nghĩ nói. Cái kia cà rốt cái dương giống như cũng là, lúc ấy chúng ta như vậy nhiều người đều ở, ai cũng không phát hiện có cái gì không đúng địa phương, Tô Tử Khanh nói. Ta vừa rồi là chính mình mở ra, Dịch An Nhiên cũng hỏi. Có phải hay không cùng nhân số có quan hệ a? Mục Nguyên đột nhiên run lập cập, từng bước thì sao? Hắn nếu là đi vào, ra tới khả năng tính không lớn a, vạn nhất trực tiếp chết ở bên trong nhưng làm sao bây giờ, ngẫm lại. Đều rất nguy hiểm mơ siêu, một cái, hai cái, ba cái, lấy này loại suy đi, nói chuyện. Tô Tử Khanh trực tiếp đi đến cái kia cái dương phía trước. Tính toán chính mình làm cái thứ nhất, từ từ. Cự lang đột nhiên đứng dậy đem Tô Tử Khanh ngậm trở về. Ngươi còn ở làm lạnh, không thể đi, Tô Tử Khanh mờ mịt nhìn hắn. Làm lạnh, đó là thứ gì? Tần Nam cũng không biết nên hình dung như thế nào thứ này. Tóm lại nói trắng ra là chính là một câu. Không được đi, có thể hay không là chỉ vừa rồi tiến cái kia hộp cho ngươi chế tạo ảo tưởng bên. Trong, Lâu Đình suy đoán nói, ngươi vừa mới vừa đi vào. Cho nên không có biện pháp tiếp theo tiến kia để cho ta tới đi, Dịch An Nhiên nói. Ta cái thứ nhất thí, mọi người đều không có ý kiến. Bên trong không có nguy hiểm, ai đệ nhất ai đệ nhị đều không có việc gì, rốt cuộc Tô Tử Khanh vừa rồi không phải bình an ra tới. Sao, duy nhất có vấn đề địa phương khả năng chính là ở bên trong sẽ nhìn đến một chút đáng sợ hình. Ảnh, mặt khác liền cái gì đều sẽ không có, Dịch An Nhiên mở ra cái dương về sau. Người khác đều nâng đầu không thấy cái dương, chỉ có Dịch An Nhiên một người đang xem mơ siêu đợi một hồi. Dịch An Nhiên không có ngất xỉu đi ý tứ, giống như thực an toàn, Dịch An Nhiên nói. Không thành vấn đề, một người sẽ không có việc gì, Lâu Đình nói. Thêm ta một cái, Dịch An Nhiên gật gật đầu, đem hộp đóng lại. Sau đó cùng Lâu Đình hai người hợp lực mở ra cái dương, lần này cái dương một khai. Hai người song song té xỉu trên mặt đất. Tô Tử Khanh vội vàng đi lên tưởng tiếp được bọn họ, Tần Nam lại trước một bước dùng cái đuôi đưa bọn. Họ nâng lên tới phóng tới thảo đôi thương. Sau đó bá đạo ngăn lại Tô Tử Khanh. Không cho hắn đi phía trước một bước, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ. Cũng không biết Tần Nam này lại là làm sao vậy. Ta liền muốn nhìn một chút bọn họ tình huống, không được xem mơ siêu, Tần Nam không cao hứng bối. Quá lỗ tai, bọn họ không có việc gì, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta liền phải xem mơ siêu. Tần Nam trực tiếp nằm sấp xuống, đem hắn đè ở bụng nhỏ phía dưới. Không được xem mơ siêu, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ta là ai, ta ở kia, ai đè nặng ta đâu. Tô Tử Khanh mơ mơ màng màng không làm minh bạch sao lại thế này, bên kia Dịch An Nhiên cùng Lâu Đình đã tỉnh, Dịch An Nhiên tỉnh lại thời điểm vẫn luôn ở phát run. Hình như là bị dọa đến, thấy Tô Tử Khanh đi tới, thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Tô Tô, như vậy dọa người trường hợp ngươi là như thế nào làm được như vậy trấn định? Lại còn có điểm tô cho đẹp trường hợp nói thành con thỏ nói cho chúng ta biết. Cái gì điểm tô cho đẹp trường hợp? Tô Tử Khanh cảm giác có điểm nghe không hiểu hắn nói. Hắn chỉ là ăn ngay nói thật à, nhưng là trường hợp dọa người lại không có đi, dọa người địa phương cũng chỉ là cuối cùng cái kia. Đầu bếp đôi mắt mặt khác cái gì cũng không có à, Lâu Đình nhìn ra Tô Tử Khanh mờ mịt. Liền suy đoán, bọn họ đi vào thời điểm khả năng cùng Tô Tử Khanh nhìn xem thấy không phải một cái đồ vật. Chúng ta đi vào không phát hiện con thỏ. Là người, Tô Tử Khanh nháy mắt liền minh bạch Dịch An Nhiên ý tứ, nếu động tác quá trình cùng hắn nói không có khác biệt, nhưng là chân chính thực thi đối tượng lại từ con thỏ biến thành. Tô Tử Khanh tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, thiếu chút nữa không ghê tởm nhổ ra. Dựa, biến thái a, ta hoài nghi, cái này con thỏ có thể là ở chiếu rọi cái gì, bọn họ bắt được manh mối không nhiều lắm. Nhưng là đã có thể nhìn ra nơi này hắc ám, nghèo khó lạc hậu thôn trang, ở trong một đêm phất nhanh, theo sau lại đột nhiên tan biến, này trong đó đã xảy ra cái gì, ai cũng không biết, nên không phải là thôn dân vì kiếm tiền làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Sau đó bị trả thù đi, Mục Nguyên lập tức liền nghĩ tới phía trước thực hỏa một cái chuyện xưa. Rằng chính là một cái thôn trang nhỏ, thực bần cùng thực lạc hậu. Có một ngày bọn họ ở chân núi sông nhỏ tìm được rồi nhân ngư. Nhân ngư tâm địa thiện lương, cho bọn hắn cung cấp kiếm tiền phương pháp, nhưng là sau lại. Mọi người không hề thỏa mãn với nỗ lực kiếm tiền, bởi vì như vậy bọn họ cảm thấy quá mệt mỏi, dứt khoát đem nhân ngư tách ra. Thịt, vảy, làn da, kia đi ra ngoài mua, kiếm lời một tuyệt bút tiền. Cùng bọn họ ăn nhậu chơi bời, cuối cùng tất cả đều bị nhân ngư cấp độc chết, giống như nông thôn một. Loại chuyện xưa, rất nhiều đều cùng loại này thoát không được căn hệ, điểm này manh mối vẫn là không đủ. Còn cần càng nhiều manh mối, hiện tại nhắc tới manh mối. Tô Tử Khanh đều có điểm phát sầu, thật là làm người không biết như thế nào cho phải. Tần Nam còn ở phía sau như hổ rình mồi. Căn bản không cho người giảng đạo lý, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, Cự Lang cảm giác thập phần nhạy bén, hắn rũ xuống lỗ tai, ngữ khí thập phần ủy khuất, ta làm ngươi thực khó xử sao? Lớn như vậy một con Cự Lang, liền như vậy đứng ở hắn trước mặt, sau đó chậm rãi nằm sấp xuống, dùng thập phần ủy khuất ngữ khí nói với hắn những lời này. Tô Tử Khanh liền tính tâm địa lại ngạnh. Hiện tại cũng mềm không thể tưởng tượng, căn bản không có khả năng ngoan hạ tâm nói với hắn cái gì. Tàn nhẫn lời nói, không có a, Tô Tử Khanh cười sờ sờ mũi hắn. Ta có cái gì nhưng khó xử, ta tới trong trò chơi còn không phải là vì bồi ngươi sao, Mục Nguyên. Ngoặc kép chấm than, Lâu Đình, ngoặc kép, Dịch An Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi. Nói tốt dẫn dắt chúng ta đi hướng thắng lợi đâu, người cứ như vậy lựa chọn tình yêu mà từ bỏ chúng. Ta, người vẫn là người sao, Mục Nguyên đặc biệt khó chịu ôm lấy chính mình. Toàn bộ trong trò chơi, giống như liền hắn cùng Mao Mao là độc thân, nhưng hiện tại Mao Mao không ở, độc thân cũng chỉ dư lại hắn một người. Mục Nguyên định định tâm thần, quyết định chuyện này không cho Tô Tử Khanh bị Cự Lang mê hoặc. Tô Tô, ngươi không thể như vậy quán hắn, Tô Tử Khanh, ta không có. Tần Nam lạnh lùng ngước mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, Mục Nguyên gian nan nuốt nuốt nước miếng, ngươi đừng tưởng rằng như vậy. Ta liền sẽ không châm ngòi ly gián hai người các ngươi. Ta tâm nhưng hắc đâu. Tần Nam cúi đầu liếm liếm Tô Tử Khanh lỗ tai. Bảo bối, Muốn ăn cay rát thỏ đầu sao? Mục Nguyên nháy mắt mở to hai mắt, ngươi đây là bình thường lang có thể nói ra tới sự sao? Tô Tử Khanh nghe được lời này, tưởng lại so với Mục Nguyên nhiều hơn nhiều, lập tức trước mắt sáng ngời. Ngươi khôi phục, ân cự lang thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, khôi phục thành bình thường nam nhân bộ dáng. Hắn hơi hơi cúi người đem Tô Tử Khanh ôm lên, đăng nhập giảm sóc chậm điểm. Cái này thân phận không có làm cái gì đi. Không có, Tô Tử Khanh nhảy nhót nhảy lên nam nhân bả vai. Thân ái, ta hiện tại là người vẫn là con thỏ. Thỏ con liền ngồi xổm ngồi ở ngươi trên vai, nỗ lực dò ra thân mình, phấn nộn nộn tam cánh miệng ở ngươi trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Liền hỏi, loại này hoàn mỹ hút thỏ trường hợp, ai không hâm mộ, ai không thích, khụ Tần Nam thanh thanh giọng nói, giấu đi chính mình không khỏe. Đương nhiên là người, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Nếu là Tần Nam nói như vậy hắn liền minh bạch con thỏ bề ngoài chỉ là biểu hiện giả dối, cái gì đều không tính là, bọn họ, vẫn luôn là người, Tô Tử Khanh đối Dịch An Nhiên nói. Chúng ta về trước sân đi, Âu Dương Vân còn ở trong sân đợi đâu, Tần Nam lần này không có ngăn trở. Ngược lại nhắc nhở một câu, cẩn thận ngẫm lại, chính mình biến thành như vậy phía trước làm cái gì, Tô Tử Khanh cười cười. Đứng lên mở ra móng vuốt ôm hắn thân, ta liền thích như vậy ngươi, nói cho manh mối liền cấp manh mối. Một chút đều không chần chờ, đi thôi, Tần Nam hôn hắn một ngụm. Nếu là như vậy còn không thể tìm ra mấu chốt cốt truyện. Ta liền đem ngươi bắt hồi trong động chảo trở về muốn làm cái gì nha. Tô Tử Khanh hồn nhiên không sợ, ngược lại còn cười hì hì cùng Tần Nam nói. Ngươi có thể đem ta như thế nào? Tần Nam bắt lấy thỏ con lỗ tai, gãi gãi hắn sau cổ. Ngươi tưởng trước tiên thử xem sao? Làn đạn, ngoặc kép, trẻ nhỏ lảng tránh, bảo bối. Làm vị trí cấp mặt sau thúc thúc A-di cảm ơn, ha ha ha. Cái này ta xin nhìn xem cái này thử xem quá trình, thử xem. Thử xem liền thử xem. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn. Ta hiện tại là con thỏ, ngươi như vậy đối đãi một con đáng thương nhỏ yếu lại bất lực thỏ con. Ngươi nói thích hợp sao? Tần Nam nhàn nhạt nói. Đây là ở ta chúa tể trong trò chơi, ở hắn trong trò chơi. Tự nhiên hết thảy đều là hắn nói tính, bất quá chính là một con thỏ con, làm ngươi biến thành người lại có thể như thế nào, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, không thể trêu vào, Lâu Đình mặt vô biểu tình nói. Ta cảm giác, hai người bọn họ nếu là lại lưu đi xuống, chúng ta liền đi không được, Dịch An Nhiên hỏi. Ngươi tưởng hiện trường quan khán sao? Mục Nguyên, tưởng A, Dịch An Nhiên cùng Lâu Đình liếc nhau. Thập phần vô ngữ nhìn về phía sau cái này ngốc đệ đệ, ngươi nói ngươi cứ như vậy. Ngươi không bị đánh còn chờ cái gì đâu. Tô Tử Khanh cùng Tần Nam phu thê hỗn hợp đánh kép liền cho ngươi an bài thượng hảo sao, Tần Nam đem. Ngươi đưa đến trong viện về sau liền rời đi, hẳn là đi xử lý phía trước trò chơi lưu lại tai họa. Ngầm mơ siêu ốt cuộc mấy ngày nay. Toàn bộ trò chơi đều bị phía trước cái kia Tần Nam cấp làm đến một đoàn loạn. Hiện tại chỉ số thông minh online, khẳng định đến xử lý, bằng không. Vấn đề có thể to lắm ơ siêu Dịch An Nhiên ở bên trong xoay hai vòng. Phía trước lưu lại ký hiệu địa phương đều không thấy. Hắn chạy đến Tô Tử Khanh trước mặt nói. Tô Tô, cái này giống như không phải chúng ta sân, bên kia có cái giếng nước. Rõ ràng không phải phía trước sân, Tô Tử Khanh đi đến giếng nước bên cạnh. Cái này nên sẽ không chính là cùng cái kia huyết trì tương liên thông đi, Vương Lạc Minh. Wow, cái này hình như là huyết trì một chỗ khác a. Tô Tử Khanh nhìn hắn một cái. Ngươi ở đâu sao còn không quay về tìm ngươi đồng đội a? Ta sao? Vương Lạc Minh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta tìm không thấy bọn họ a. Ta cảm thấy cùng các ngươi ở bên nhau chơi trò chơi cũng khá tốt. Liền không nghĩ đi, Tô Tử Khanh gật gật đầu, chỉ nhàn nhạt ân, một tiếng, không nhiều lời khác, Vương Lạc Minh thấy thế, cũng không có quấn lấy hắn làm hắn nói đồng ý chính mình lưu lại. Chỉ chuyên tâm nhìn huyết trì, Vương Lạc Minh ghé vào bên cạnh giếng hỏi. cái này huyết trì có phải hay không thông nha? Lê Minh, không biết, Vương Lạc Minh nói. Không phải nói dùng cái gì lá cây linh tinh đồ vật đặt ở mặt trên. Nếu như bị thổi bay tới, đã nói lên giếng không phải chết, Lê Minh liếc mắt nhìn hắn. Cảm giác đệ tam con thỏ ăn cà rốt ăn choáng váng. Kia tiền đề là giếng không có thủy, ai ngươi xem. Vương Lạc Minh chỉ vào giếng nước bên trong, trước mắt sáng ngời, Lê Minh theo bản năng xem qua đi. Vương Lạc Minh móng vuốt lại đột nhiên để ở hắn phía sau lưng thượng. Tô Tử Khanh nhảy lên đi đứng ở bên cạnh giếng, lấy một cái tiểu góc độ ngăn trở Lê Minh. Nhìn cái gì, ta như thế nào không phát hiện? Lê Minh cũng tránh ra hắn tay, hỏi, đúng vậy, thấy cái gì, ai không phải? Hai người này một bộ đề phòng cướp bộ dáng là làm gì a? Vương Lạc Minh đều bị khí cười. Ta chính là xem trong nước mặt giật mình. Lê Minh xem thời điểm ta sợ hắn tài đi vào chết đuối. Liền hỗ trợ đỡ một chút, Vương Lạc Minh như là một chút cũng chưa đem bọn họ ngờ vực nói đặt ở. Trong lòng, có phải hay không hiểu sai? Ha ha, hiểu lầm đi, Lê Minh nhìn Tô Tử Khanh liếc mắt một cái. Tô Tử Khanh nhàn nhạt nói, là hiểu lầm liền hào, ta còn rất không hy vọng ta bên người người giết hại lẫn nhau đâu, Tô Tử Khanh nhảy xuống nói. Tiên tiến nhà ở đi, hồ nước trong khoảng thời gian ngắn bọn họ khẳng định là không thể tiến. Cho dù thật muốn biết đến xuất khẩu, kia cũng đến bàn bạc kỹ hơn, mà không phải giống bọn họ loại này ruồi nhặng không đầu giống nhau. Chỉ nghĩ nhảy xuống đi, Dịch An Nhiên từ tiến vào liền trực tiếp bôn nhà ở đi, đi thời điểm Âu Dương Vân đãi ở nơi đó. Nhưng là Âu Dương Vân sở đãi địa phương cũng không phải cái này sân, hắn lại đây cũng chỉ là ôm một chút ý niệm, nếu Tần Nam đem bọn họ phóng tới cái này sân, hẳn là cũng sẽ mang theo Âu Dương Vân một khối đến đây đi, chỉ là mở cửa về sau. Nửa bóng người cũng không có. Dịch An Nhiên tức khắc thất vọng rồi, thở ngắn than dài làm gì đâu. Ai, đỉnh đầu truyền đến thanh âm, Dịch An Nhiên theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy Âu Dương Vân đang cúi đầu nhìn chính mình, Dịch An Nhiên ngồi xổm ngồi dưới đất nhìn hắn. Ngươi như thế nào chạy mặt trên đi, tìm manh mối à, Âu Dương Vân quơ quơ trong tay bao tải. Bên trong đầy khoai lang cùng khoai tây, chỉ là đại bộ phận đều hư thối. Vô pháp ăn, Âu Dương Vân nhảy xuống, sờ soạng một phen thỏ con. Tô Tô kêu các ngươi đi làm gì? Không phải Tô Tô kêu, là Tần Boss ra tới bắt người. Sở hữu biến thành con thỏ người chơi đều bị bắt, Âu Dương Vân trên mặt hiện lên một mặt ghét bỏ. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì thứ không tốt, Âu Dương Vân từ cùng Tần Nam cùng nhau bị lão bà nhốt ở ngoài cửa về sau, hai người chi gian quan hệ tiến bộ vượt bậc. Đừng lý cái kia bệnh tâm thần, ngươi có hay không bị thương? Không có, Dịch An Nhiên nói. Tô Tô bọn họ đều lại đây, đang nói. Tô Tử Khanh đẩy cửa đi đến. Hai ngươi tại đây lén lút nói gì đâu? Dịch An Nhiên mím môi nói. Không có lén lút, Âu Dương Vân bế lên thỏ con. Hỏi, ta dám nói, ngươi dám nghe sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, thảo, gặp được đối thủ. Hết chương.